vừa cọ vừa nói, vẫn là giao giao tốt, lần này trong lòng anh nắm chắc rồi. Tề Hiên chắc chắn sẽ không bỏ qua hạng mục của anh, chẳng qua là anh ta chê điều kiện của anh đưa ra thấp, không muốn cứ ký như vậy. Mạc Giao Giao không có chú ý tới Vạn Niên Thanh không ngừng hướng bên cạnh mình cọ, hoặc giả cô chú ý tới, chẳng qua là gần đây đã thành thói quen, lười phản ứng lại anh. Cô cúi đầu suy tư một lát mới nói, nếu không anh đi tìm thêm mấy chỗ khác, một là xem ý nghĩ của tất cả các công ty, hai là để cho Tề Hiên thấy hạng mục này rất có thể bị người khác cướp đi, đến lúc đó anh ta sẽ một lòng muốn ký gấp. Nếu vẫn không được, đến thời khắc mấu chốt anh nói với tôi một tiếng, tôi sẽ thả Lý Tiêu ra ngoài. Đến lúc đó anh ta sợ có chuyện xấu, không chừng cũng sẽ sốt ruột đồng ý. Vạn Niên Thanh lắc đầu một cái, khẳng định là cần phải đi tìm mấy chỗ khác, nhưng mà không thể để cho Giao Giao mạo hiểm. Nguyên nhân em đến làm việc ở công ty Tề Hiên kính là Lý Tiêu, ngộ nhỡ vì vậy làm hỏng chuyện của anh ta, không biết anh ta đối phó với em như thế nào. Anh không thể khiến cho Giao Giao mạo hiểm, đang lúc nói chuyện đã cọ đến bên đùi Mạc Giao Giao, một bộ đáng giả đáng yêu cọ a cọ, chỉ còn kém chưa cọ đến giữa hai chân. Mạc Giao Giao vô cùng thuần thục nhất chân đạp anh qua một bên, ít mượn cơ hội ăn bớt, anh còn có ý tưởng gì? Phương pháp hợp tác lý tưởng nhất trước mắt chính là chỗ Tề Hiên, dù sao bọn họ tương đối chuyên nghiệp, lại có thực lực, tìm mấy chỗ khác chẳng qua là để cho bọn họ có cảm giác nguy cơ. Hiện tại chủ yếu chính là để cho bọn họ ý thức được nhất định phải để anh ký, nếu không chính là mất đi một khối tiền lớn. Vạn Niên Thanh một bên vừa bị đạp trên hừ hừ, một bên vẫn không quên phân tích hiện trạng cho Mạc Giao Giao. Cái này sao? Tôi nghĩ đại khái tôi có thể giúp một tay. Mạc Giao Giao suy nghĩ sâu xa rồi nói. Cô hoàn toàn không có ý thức được, cô đã đem chuyện của Vạn Niên Thanh trở thành chuyện của mình. Thật ra thì hoa yêu này muốn gây dựng sự nghiệp một chút quan hệ với cô cũng không có, một xu cổ phần ở bên trong cô cũng không có, đáng giá vì giúp anh mà đắc tội ông chủ của mình bây giờ sao? Ý thức được điểm ấy Vạn Niên Thanh nằm trên mặt đất vui mừng. Thuận tiện vụng trộm sờ mấy cái Mạc Giao Giao không lưu tình chút nào đạp xuống dưới chân. Ý kiến Mạc Giao Giao đưa ra rất đơn giản, nhưng tạo thành hiệu quả cũng rất không tầm thường. Thật ra thì cô chính là giúp Vạn Niên Thanh làm một khảo sát cặn kẽ, đồng phát cũng tiến hành trên mạng xã hội. Phần lớn nội dung khảo sát có liên quan tới vấn đề dưỡng sinh, chủ yếu điều tra những người trẻ tuổi nào coi trọng dưỡng sinh, chịu tiêu xài bao nhiêu tiền đối với cơ thể của mình. Ở trên trang mạng xã hội, cô còn khiến Vạn Niên Thanh len lén công bố những điều tra trên trang mạng xã hội của công ty Dược Bình An. Tóm lại chính là không ngừng tìm kiếm người sử dụng mạng xã hội, mấy ngày trôi qua đã lôi kéo được hơn 1.000 vạn, ảnh hưởng rất lớn. Kết quả thống kê cho thấy hiện tại con người càng ngày càng coi trọng thân thể khỏe mạnh, nhất là nhóm thành phần tri thức, căn bệnh nghề nghiệp khiến cho họ chịu bỏ ra thời gian cùng tiền bạc rất lớn đi phòng tập thể thao với mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Mục tiêu của Vạn Niên Thanh vốn là tập trung đối với những người già. Ai biết mọi người trong xã hội bây giờ đều biết phải bảo vệ sức khỏe từ lúc tuổi còn trẻ, đến già thì muộn rồi. Kết quả như thế khiến Vạn Niên Thanh càng thêm có lòng tin ép Tề Hiên, kích động đến mức ông Mạc Giao Giao, mặt không ngừng cô cọ tới cọ lui ở trên người, chưa có cọ đến ngực đã bị đánh bay. Thật ra thì Mạc Giao Giao không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như vậy, cô chỉ là muốn làm khảo sát một chút xem thị trường như thế nào. Hơn nữa khảo sát này nếu là từ chỗ Bình An tạo ra sẽ để cho Vạn Niên Thanh có khả năng đàm phán tiền vốn. Nói trắng ra đúng là tạo thế, thế lớn sẽ khiến người để ý càng nhiều, đến lúc đó Tề Hiên nhìn thấy tình hình không ổn, nhất định sẽ có ý tưởng nghĩ cách tóm lấy kế hoạch này trước. Chủ yếu nhất là đem Mặt Ngôn kéo xuống nước, anh ta nghĩ tùy Vạn Niên Thanh giày vò, mình ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại khiến Vạn Niên Thanh đem tin tức từ trong nội bộ Bình An ra, chính là khiến Mặt Ngôn không thoát thân được. Tạo thành biểu hiện Bình An sẽ toàn lực ủng hộ hạng mục này, vì Vạn Niên Thanh có thế hơn. Mà khiến Mạc Giao Giao không tưởng được chính là, thành thế to lớn như vậy lại kinh động Lý Tiêu, bà ta cũng chạy tới dính vào. Mạc Giao Giao ngờ rằng Lý Tiêu nhất định sẽ biết chuyện này, nhưng cô không ngờ tới phản ứng của Lý Tiêu. Vị quý PH nhân nghe nói gần đây Tề Hiên muốn chơi một hạng mục về một chuỗi sản phẩm dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, bỏ chạy đi điều tra. Bà ta cũng không phải là kẻ ngu. Tự nhiên biết người hiện đại bây giờ coi trọng thân thể như thế nào, thị trường của hạng mục này lớn đến bao nhiêu, nhưng bà ta điều tra nửa ngày, cuối cùng tra ra lai lịch của Vạn Niên Thanh rồi, chính là một sinh viên mới tốt nghiệp ngay cả tên cũng chưa từng nghe thấy, tốt nghiệp mấy năm vẫn chỉ làm bán hàng, bà ta cho là Vạn Niên Thanh không có thực lực làm hạng mục này, không đáng tin cậy. Vì phòng ngừa Tề Hiên giày xéo gia sản, bà ta muốn toàn lực ngăn cản, vốn việc này cũng là bất lợi đối với Tề Hiên. Hơn nữa Lý Tiêu đã chạy tới giúp một tay gây náo loạn khiến cho anh thật sự rất bận. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Lý Tiêu là đem hết tất cả vốn liếng, ngay cả Mạc Giao Giao cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Nếu không phải là sau lưng có hai bảo vệ cao lớn vạm vỡ che chở, nhiều lần cô cũng suýt nữa bị móng tay rất dài kia của Lý Tiêu khiến cho hủy dung rồi. Nếu như Lý Tiêu chỉ là đơn thuần tới hưởng thụ cảm giác làm ông chủ, vậy Mạc Giao Giao không ngại bà ta tới nơi này quấy rối. Đáng tiếc lần này bà ta tới là để phá hỏng kế hoạch của Vạn Niên Thanh, cho nên Mạc Giao Giao chỉ có thể hết sức ngăn cản bà ta, không thể để cho bà ta đến gần Tề Hiên một phân một hào. Ra sức như vậy vì công việc đã lấy được Tề Hiên khẳng định. Đang trong lúc cấp bách anh đi ngang qua trước bàn làm việc của Mạc Giao Giao nói một câu, cực khổ. Nói thật, từ lúc Mạc Giao Giao biết Tề Hiên tới nay, đây là lần đầu tiên nghe thấy anh trực tiếp nói lời tử tế như vậy với cô. Cô còn nhớ rõ lần trước Tề Hiên khen cô là cái lần mang cô đi mua quần áo, một câu người dựa vào y phục, cũng không phải là khen cô mà là khen y phục. Chỉ là câu cực khổ này Mạc Giao Giao nghe được có chút chột dạ. Cô một mực quan sát biểu hiện gần nhất của dưới con mắt của Tề Hiên sau đó báo lại cho Vạn Niên Thanh, để cho anh có thể đoán ra ranh giới cuối cùng của Tề Hiên, hành động như vậy chính là vô gian đạo trong truyền thuyết. Mạc Giao Giao có tiềm lực lén lút nhưng không có tâm tính ẩn núp, cho nên mỗi lần nhìn thấy Tề Hiên cũng sẽ chột dạ một ít. Lần này Vạn Niên Thanh không sốt ruột, anh tin tưởng Tề Hiên đã thấy tiềm năng của cái thị trường này, sẽ có ý nghĩ muốn mình ký. Mà Tề Hiên bên kia cũng là ban ngày vội vàng điều tra thị trường. Vội vàng lấy tin tức phản hồi dùng thử sản phẩm từ chỗ Vạn Niên Thanh, bận đến ngay cả sâu gạo Mạc Giao Giao này cũng tới trình độ làm thêm giờ. Đêm hôm đó Mạc Giao Giao mới vừa đánh xong định về nhà, đã bị Tề Hiên vừa về từ bên ngoài cản lại, hôm nay làm thêm giờ. Làm thêm giờ là có ý tối nay có thể Lý Tiêu muốn tới làm loạn, Mạc Giao Giao để túi xuống hỏi, muốn để lại mấy người bảo vệ. Tề Hiên suy nghĩ một chút nói, để lại một người bảo vệ là được, nhiều người không tốt. Đây cũng là suy nghĩ tới thể trạng của Lý Tiêu với Mạc Giao Giao, nói thật, đừng thấy tuổi Lý Tiêu lớn, nhưng cái thể trạng kia thì ba Mạc Giao Giao cũng đánh không lại một Lý Tiêu. Không biết Lâm Giang chạy đi làm việc từ lúc nào, mà Trác Tử tối nay cũng không biết đi làm cái gì rồi, cả trong phòng làm việc chỉ on lại mỗi Mạc Giao Giao cùng Tề Hiên. Tề Hiên ở phòng quản lý vùi mình ở trong một đống văn kiện, mà Mạc Giao Giao ở trong phòng ngoại chơi lan đớt, bài tú lơ khơ, vì vậy xuất hiện tình cảnh kỳ quái ông chủ liều mạng làm việc. Thư ký an nhàn chơi bài, sung sướng dùng hết cốc cà phê của mình rồi, Mạc Giao Giao vừa nhìn con số hiển thị ở góc phải phía dưới màn hình, đã sắp 10 giờ rồi, đã trễ thế này, khó trách cô đói không chịu được, mà Tề Hiên vẫn còn giống như người máy không ngừng làm việc. Trước kia những lúc bận rộn, Mạc Giao Giao một hai bữa không ăn cơm đều không cảm thấy đói lắm, thế nhưng mấy ngày này bị Vạn Niên Thanh nuôi tới khó tính tới, thân thể cũng quý giá rồi, mỗi ngày không đúng hạn ăn ba bữa cơm là không chịu được. Bây giờ buổi sáng cô bị mùi thơm đánh thức dậy, buổi trưa có người gửi tin nhắn nhắc nhở cô ăn cơm, buổi tối nếu Vạn Niên Thanh không có thời gian quay về nấu cơm, buổi sáng trước khi đi đã chuẩn bị xong thức ăn buổi tối, Mạc Giao Giao trở về hâm nóng lên là được rồi. Vậy mà hôm nay Mạc Giao Giao chưa kịp ăn cơm đã bị Tề Hiên cho gọi lại, vì phòng ngừa Lý Tiêu đột nhiên tập kích cô cũng không tâm trạng ăn cơm, ai biết đến lúc này mà người cũng vẫn chưa tới, xem ra tai mắt Tề Hiên đặt bên cạnh Lý Tiêu lần này có lẽ nhầm rồi. Thời gian này có lẽ cũng không thể mua đồ ăn ngoài rồi, Mạc Giao Giao vuốt bụng đứng lên, nói một câu đối với Tề Hiên ở phòng trong, Tề tiên sinh, tôi đi ăn bữa ăn tối có được không? Tề Hiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút tan rã, phản ứng phải qua thời gian rất lâu mới hiểu được Mạc Giao Giao nói gì, liền gật đầu. Mạc Giao Giao nhìn bộ dáng kia của anh, cảm giác trong cặp mắt vô thần kia toàn là các con số bay nhảy, cảm thán thật sâu cuộc sống không dễ dàng. Ở bên ngoài tòa nhà có một cửa hàng mở cửa 24 giờ. Không chừng là vì chuẩn bị cho cái loại người thích làm thêm giờ như thế này. Mạc Giao Giao đi vào ăn một suất cơm thịt kho, trước khi đi đột nhiên nhớ tới vẻ mặt mệt mỏi của Tề Hiên, lòng mềm nhũn, gọi giúp anh ta một cái bánh bao hấp cùng một bát cháo. Mạc Giao Giao đem cháo cùng bánh bao đặt ở trên bàn làm việc của Tề Hiên nói, anh vẫn chưa ăn đúng không? Lương tâm tôi trỗi dậy, mang tới cho anh một phần đây. Tề Hiên nhìn đống đồ ăn kia không lên tiếng, đoán chừng là còn chưa kịp có phản ứng kịp. Mạc Giao Giao nói tiếp. Anh tính toán đầu tư sản phẩm bảo vệ sức phẩm, chính mình lại không chú ý giữ sức khỏe, cẩn thận đến cuối cùng túi tiền đầy ắp thân thể lại giống như bị quả bóng bị xì hơi khắp nơi, mỗi ngày lại phải đeo mặt nạ dưỡng khí mà làm việc. Tề Hiên lúc này kịp phản ứng, sau khi mở túi đồ ăn lấy ra một cái bánh bao mới nói, lời hay lại có thể bị cô nói thành như vậy, tìm cô tới thật là đúng. Mạc Giao Giao suy nghĩ nửa ngày mới nói, tôi coi như là anh khen tôi. Thật không có khen cô, đang lúc nói chuyện Tề Hiên lại ăn hết hai bánh bao, động tác thần tốc, Mất tráo phong cách ăn cơm ưu nhã ở nhà hàng Pháp ban đầu, thoạt nhìn là rất đói bụng. Không có sao, tôi coi như là anh khen tôi, có câu người không biết xấu hổ là kẻ vô địch, Mạc Giao Giao vào giờ khắc này là kẻ vô địch. Không tới 5 phút đồng hồ bánh bao và cháo bị Tề Hiên biến thành hư không, ăn xong anh nhìn Mạc Giao Giao một lát, sau đó cúi đầu. Mạc Giao Giao thở dốc vì kinh ngạc, thì ra vị này là chưa ăn no, vì vậy lão đại không tình nguyện đem phần cơm gà mình xách kia cũng lấy ra luôn. Cô vốn tính toán ngộ nhỡ Tề Hiên muốn kháng chiến lâu dài giữ lại để nửa đêm ăn nữa. Được rồi, nói thật, thật ra thì một chén cơm thịt kho nhỏ kia cô cũng chưa ăn no. 10 phút sau đến cái phần cơm gà cũng không còn bóng dáng, Tề Hiên nhìn mấy thứ bỏ đi trên bàn một chút, lại liếc mắt nhìn Mạc Giao Giao. Được rồi, đây là bổn phận của thư ký, cô làm sâu gạo thời gian dài như vậy, làm công nhân vệ sinh một lần cũng không sao, vứt mấy đồ bỏ đi. Đại khái 2 giờ sau Tề Hiên mới đi ra khỏi phòng quản lý, nói với Mạc Giao Giao, đi thôi, tôi đưa cô về, đã trễ thế này trừ xe taxi xe gì cũng không còn hoạt động, coi như là anh ta lịch sự còn biết đưa cô về nhà. Nếu không đã quá nửa đêm tự một mình đi taxi về nhà, thật ra Mạc Giao Giao có chút sợ. Trước khi ra cửa trước, Tề Hiên hỏi Mạc Giao Giao, bữa ăn khuya vừa rồi cô thanh toán sao? Mạc Giao Giao gật đầu, chẳng lẽ còn miễn phí? Có hóa đơn không? Có hóa đơn. Ngày mai cầm hóa đơn tới phòng tài vụ lĩnh tiền. Vứt rồi, cái gì? Tề Hiên dừng bước chân lại, nhìn Mạc Giao Giao. Vứt rồi, hóa đơn tôi để trong túi ni lông, lúc nãy dọn dẹp đã vứt đi cùng rồi. Mặt Mạc Giao Giao bình thản nhìn Tề Hiên nói, hơn nữa cũng chỉ coi như dưa muối, tổng cộng mới có 31 đồng rưỡi gì đó, anh lại để tôi đi tới phòng kế toán thật có chút không đáng, anh cứ coi như tiền thuê xe của tôi tối nay là được, vậy cô vẫn phải trả thêm cho tôi. Tiền thuê xe từ chỗ này tới nhà của cô ít nhất phải 50, mẹ nó, trừ từ tiền lương của tôi, mặt Mạc Giao Giao bi phẫn, đây là người nào chứ? Tề Hiên nhìn gương mặt khổ sở dị thường, khóe miệng nâng lên, tôi sẽ nhớ. Trên đường đưa Mạc Giao Giao trở về, Tề Hiên đột nhiên dừng xe, đêm khuya cùng một người đàn ông ở trong ô tô đóng kín, người đàn ông này lại đột nhiên dừng xe, đây thật ra là một chuyện rất đáng sợ. Mạc Giao Giao quan sát bốn phía một cái, phát hiện nơi này coi như đèn đuốc sáng rỡ. Là một khu phố buôn bán, không có gì phải lo lắng. Tề Hiên mở cửa xuống xe, trước khi đi bỏ lại một câu, đợi một chút, quả nhiên chỉ chốc lát anh khiêng về một bó hoa, mở cửa xe vứt xuống trong ngực Mạc Giao Giao ngồi ở chỗ ngồi bên cạnh lái xe, cho cô. Sở dĩ dùng cái từ khiêng này là bởi vì bó hoa này quá lớn, bên trong là đủ loại hoa hơn nữa còn có đủ loại trang trí, chỉ liếc nhìn cũng biết bó hoa này giá trị xa xỉ, ít nhất những thứ pha lê dùng để làm đẹp kia cũng tốn một khoản tiền. Mà Tề Hiên lại đặt bó hoa ở trên bả vai, xem ra giống như là hết sức khiêng một thứ gì đó. Mạc Giao Giao không phải chưa từng nhận hoa, chẳng qua là lần này có chút khiến cho trong lòng cô run sợ, cái này để làm gì? Tề Hiên nổ máy xe, không để ý chút nào nói, tôi vốn nghĩ, đưa cô về coi như là từ thiện cho việc cô làm thêm giờ, không nên lấy tiền, để cho cô trả cô lại không đi, không thể làm gì khác hơn là đưa cho cốc một bó bộ phận sinh dục, không ai nói cho anh biết anh nói chuyện rất thất đức sao? Mạc Giao Giao tuyệt không làm bị bó hoa xinh đẹp này làm cảm động, ngược lại muốn một cái tát quất chết Tề Hiên. Mặc dù cánh nói bộ phận sinh dục này là chính cô nói cho Tề Hiên, nhưng anh ta cũng không cần phải đem một đống lớn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bộ phận sinh dục ném vào trong ngực cô như vậy, sau đó nhắc nhở cô đang ôm một bó bộ phận sinh dục đấy. Tề Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Giao Giao một cái, mà chuyên chú lái xe, trên căn bản không ai dám nói như vậy. Được rồi, cái người này thoạt nhìn vẫn là tự biết rõ, biết mình là cái loại đức hạnh gì, đáng tiếc dùng cái chữ dám đó khiến Mạc Giao Giao càng muốn quất anh ta rồi. Nếu như hiện tại bên cạnh Vạn Niên Thanh, khẳng định Mạc Giao Giao ngay cả nghĩ cũng không cần đã quất tới, nhưng bây giờ bên cạnh cô chính là Tề Hiên, cho nên chỉ có thể suy nghĩ một chút an ủi mình một cái là được. Dù sao giữa cô và Tề Hiên, chỉ có Tề Hiên khiến cô tức chết, không phải cô khiến Tề Hiên tức chết, chỉ là đầu lưỡi vẫn không thể rơi vào thế hạ phong, Mạc Giao Giao nói, trước kia vị cố vấn quá tâm lý của tôi cố vấn sư, người trên căn bản có thể tự kỷ giống như anh. Năng lực nhận thức của bản thân đều có chút vấn đề, tôi đề nghị anh nên đi gặp một chút, không cần anh có thể trở nên bình thường, ít nhất có thể biết chính xác địa vị của mình, khóe miệng Tề Hiên nhếch lên, nghe bạn trai Tô Tuyền nói. Mạc Giao Giao cũng không khó hiểu, phạm vi mạng lưới điều tra của anh cũng có cả Lý Đông sao, cũng không phải, chẳng qua là từ sau khi cô đi làm, không có việc gì đều lần lượt đưa danh thiếp cho Trác Tử, Tân Hòa, Lâm Giang, khiến tôi chú ý, có cần tôi cũng đưa danh thiếp cho anh hay không ta? Ta thật sự cảm thấy anh cần thả lỏng một chút, Mạc Giao Giao lấy danh thiếp Lý Đông đưa cho mình lúc ấy từ trong túi ra. Tề Hiên không nhận, không sợ tôi đi tìm Lý Đông gây phiền toái, sợ cái gì, anh không có việc gì rảnh rỗi hay sao? Ami là xui xẻo đụng vào anh, tôi là do anh cần dùng tới, quan hệ giữa anh và Lý Đông là thế nào, anh không có chuyện gì lại đi tìm anh ấy gây phiền toái. Huống chi cái tự yêu bản thân gì kia đều là tôi dùng để chèn ép anh, cũng không phải anh ấy nói, giọng nói Mạc Giao Giao rất chắc chắc, cô biết Tề Hiên không phải loại người như vậy. Tề Hiên híp mắt một cái, thanh âm mang theo một tia vui vẻ, coi như cô rất hiểu rõ tôi. Mạc Giao Giao gật đầu, không có biện pháp, bị anh bức. Làm nhân viên lại không biết cấp trên ra sao sao có thể sống được, huống chi là cái loại đen tối như anh, tôi cho là cô đang khen tôi, thật không có khen anh, không có sao, tôi coi như là cô đang khen tôi, cùng loại lời thoại mặc dù không phải từ cùng một người, điều này chứng minh vào giờ khắc này, Tề Hiên không thể địch, mặc dù anh ta vẫn luôn là vô địch, nhưng giờ khắc này anh ta là vô địch đứng đầu, cuối cùng đã tới dưới tòa nhà cô, trước khi xuống xe Mạc Giao Giao đem hoa đặt ở chỗ ngồi, Tề Hiên gọi cô lại, hoa. Chớ, một đống lớn bộ phận sinh dục như vậy khiến cho tôi lại có bóng ma trong lòng, bó hoa kia vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ, đừng nói 31 đồng rưỡi, 3.150 đồng đều không thể mua được, vậy cô định để trong xe tôi tạo thành bóng ma cho tôi, Tề Hiên cầm hoa lên ném vào trong ngực Mạc Giao Giao, đây là bữa ăn khuya của cô. Mạc Giao Giao hết sức bất đắc dĩ ôm hoa đi lên tầng, phía sau nghe Tề Hiên đột nhiên hô một tiếng, Mạc Giao Giao, ngày mai chớ tới trễ, cũng không quay đầu lại nói một câu. Nhớ rồi, ta còn muốn toàn bộ tiền thưởng chuyên cần đấy. Mạc Giao Giao tâm tình phức tạp ôm một bó bộ phận sinh dục to, không, là một bó to giá trị xa xỉ đi lên tầng, còn chưa cầm chìa khóa cửa đã mở ra, lộ ra khuôn mặt có chút lo lắng của Vạn Niên Thanh. Anh giang hai cánh tay nhào tới, Giao Giao, trễ như thế, lo lắng chết anh rồi. Mạc Giao Giao hết sức quen với hành vi của anh, nhanh chóng tránh ra, khiến Vạn Niên Thanh chụp hụt, bản thân mình nhân khe hở này đi vào, đồng thời ném ra một câu nói. Không phải đã nói cho anh biết tối nay làm thêm giờ về muộn sao, thế nhưng trễ như vậy người ta. À, Vạn Niên Thanh đột nhiên hét to một tiếng, thế nào, Mạc Giao Giao đã sớm thấy nhưng không thể trách, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Vẻ mặt kia của Vạn Niên Thanh giống như là người chồng phát hiện vợ mình vượt tường, mặt bắt gian tại trận nói, Giao Giao, làm sao ngươi có thể ôm bộ phận sinh dục khác. Nói xong không nói lời gì đoạt lấy bó hoa kia từ trong ngực Mạc Giao Giao ném vào trong thùng rác, đồng thời kéo tay của cô. Đỏ mặt nói, muốn sờ liền sờ của anh đấy, hoa của anh chỉ để cho em sờ. Nói xong cũng đem túm tay Mạc Giao Giao hướng về của mình. Mạc Giao Giao thấy nhưng không thể trách, bình tĩnh nhấc chân lên, anh ta không phải muốn sờ hoa ư, dùng chân cũng có thể. Vạn Niên Thanh giả bộ rất đau lăn qua lăn lại trên mặt đất, thuận tiện dầm trộm cảnh tượng dưới váy cô một chút, đồng thời trong miệng kêu, ai ui, đau quá, à. Mạc Giao Giao không thể nhịn được nữa, dùng chân đá đá vào Vạn Niên Thanh trên đất. Đồng thời nói, thứ nhất, anh ở dưới đất tôi không ngay, nhưng xin anh không nên lăn tới dưới chân tôi thuận tiện nhìn lén dưới váy tôi một chút đi. Thứ hai, anh giả bộ đáng thương tôi không ngại, nhưng anh có thể chuyên nghiệp một chút hay không, không cần vừa kêu vừa lộ ra vẻ mặt rất sảng khoái. Sau khi cô nói xong Vạn Niên Thanh lập tức bò người lên, đứng ở trước mặt Mạc Giao Giao cúi đầu, dáng vẻ vô cùng nghe lời. Mạc Giao Giao lôi kéo hắn đi tới bên cạnh thùng rác. Chỉ vào bó hoa giá trị 5 con số kia hiện tại biến thành đồ bỏ đi, nói, cuối cùng, anh ghen tôi không ngại, nhưng Vạn Niên Thanh anh có thể lấy giống trước tiên không? Vì sao nam nhân khác ghen đều là nhằm vào người, Vạn Niên Thanh nhà cô ghen là nhằm vào hoa chứ? Gương mặt Mạc Giao Giao bất đắc dĩ, Vạn Niên Thanh híp mắt nhìn bó hoa, trong lòng suy nghĩ, không như vậy có thể để cho cô vứt bó hoa quý như vậy sao? Có câu nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Đây chính là hình dung chân thật nhất về Vạn Niên Thanh và Mạc Giao Giao trong lúc này. Mấy ngày trôi qua Mạc Giao Giao rốt cuộc phát hiện Tề Hiên không thích hợp. Đầu tiên là đi làm, ngày hôm sau sau khi tặng hoa Mạc Giao Giao phát hiện một chiếc lý sợt dừng trước cửa nhà mình, xe này cô nhìn rất quen mắt. Chính là chiếc xe Tề Hiên dùng chở cô đi bệnh viện nói cho cô biết mình bất tri bất giác đã nợ nần chồng chất, vừa dùng chiếc xe này lôi kéo cô đi Provence uy hiếp cô muốn cô trở thành thư ký của mình, tối hôm qua ở trên chiếc xe này. Tề Hiên ném cho cô một bó bộ phận sinh dục. Nói thật cô đối với chiếc xe này thật đúng là không có cảm tình gì. Vậy mà hôm nay Tề Hiên lái xe tới đón cô đi làm, Mạc Giao Giao vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy anh nghiêng người dựa vào cạnh xe, nhìn thấy cô liền mở cửa xe, làm một động tác mời, động tác vừa lịch thiệp lại tiêu sái. Lúc ấy Mạc Giao Giao trước tiên nhìn phía bên trái một chút, lại nhìn qua bên phải, cuối cùng nhìn đằng sau một chút, cô bi ai mà phát hiện bên trong phạm vi tầm mắt của Tề Hiên chỉ có một mình, ngược lại phạm vi ngoài tầm mắt có không ít phái nữ từ 10 tuổi đến 60 tuổi vây quanh xem. Một người trong đó chính là bác gái tầng dưới nhà cô. Cô nhắm mắt đi tới hỏi, làm gì, sợ cô đi muộn, lên xe thôi, anh không sợ tôi đi sớm sao? Mạc Giao Giao ngồi lên xe, lúc này cô cũng không thể mặc kệ Tề Hiên mà chạy tới chỗ chờ xe buýt. Trận thế này của anh ta, người mù cũng nhìn thấy, điều tra chỉ ra mỗi ngày cô đều 8 giờ ra khỏi cửa, tôi tới trước nửa giờ sẽ không bỏ lỡ, tôi tin tưởng phán đoán của mình. Tề Hiên vừa nói vừa khởi động xe, giọng nói vẫn là chắc chắn tức chết người như cũ. Mạc Giao Giao không dám hỏi tại sao anh muốn chờ mình, bởi vì Tề Hiên ân cần như thế đơn giản có hai nguyên nhân, một là đoán chừng anh lại muốn khiến Mạc Giao Giao làm chuyện gì, vì vậy giống như lần trước áp dụng chính sách gậy ông đập lưng ông, hai là có thể anh cảm thấy thiếu mình một cái bánh bao công với một bát cơm đùi gà, có lẽ tặng hoa không hết nhân tình cho nên đón cô thêm lần nữa. Trừ hai lý do ở trên còn có cái thứ ba, Mạc Giao Giao ngay cả ảo tưởng một cái cũng không dám. Xác suất Tề Hiên sẽ thích cô cũng không khác gì giữa trời rơi vàng xuống. Tiếp theo là trưa hôm đó, Mạc Giao Giao đang suy nghĩ xác định địa điểm ăn bữa trưa, Tề Hiên đi tới trước bàn làm việc của cô, gõ một cái lên bàn cô, đi cửa hàng fast food ngày hôm qua mua chút thức ăn về đây, lần này mua một chút, đỡ phải ăn không đủ no. Mạc Giao Giao nhìn hai vị trợ lý dương mắt mà nhìn sau lưng Tề Hiên, cũng kinh ngạc, lại nói chuyện này luôn luôn không phải do cô phụ trách, trực tiếp do hai vị trợ lý đảm nhận. Hôm nay vì sao ông chủ lại tự mình tới đây hạ lệnh, hơn nữa cũng không cần cô phải cố ý đi ra ngoài mua, trực tiếp gọi điện thoại gọi đồ ăn mua ngoài là được, ngày hôm qua thì quá muộn cô mới mệt nhọc đôi chân của mình đi xuống. Vì vậy Mạc Giao Giao không nhìn Tề Hiên ra lệnh, cầm điện thoại trên bàn làm việc lên bấm một dãy số, 5 phần cơm thịt kho thêm 5 bát canh, bánh bao hấp cộng thêm 5 chén cháo trứng muối thịt nạc, thuận tiện thêm 5 viên trứng mặn cùng dưa muối thịt nguội, tòa nhà Hoàng Vũ 1714. Cảm ơn, để điện thoại xuống cô nói với Tề Hiên, không cần đi ra ngoài, có bên ngoài đưa tới, tại sao lại gọi 5 phần, Tề Hiên cũng không tức giận, mà là nhướng nhướng mày, vẻ mặt bí hiểm. Mạc Giao Giao nhìn một chút hai vị sau lưng Tề Hiên nói, tính cả tôi là 4, anh bảo gọi nhiều hơn một chút, cho nên tôi gọi phần cho 5 người. Trợ lý đặc biệt thứ nhất Trác Tử khóe mắt co rút, đây được coi là phần cho 5 người phần hay sao? 5 phần cơm đùi gà thêm 5 cái ánh bao tính thế nào cũng là phần 10 người, coi như mọi người đều là đàn ông ăn nhiều một chút, nhưng cô cũng không thể coi người ta ăn như heo chứ. So với Trác Tử chỉ quan tâm tới vấn đề thức ăn, trợ lý thứ hai Lâm Giang rõ ràng chú ý vấn đề cao hơn một chút, anh ta đang nghĩ, ông chủ luôn luôn không thích lãng phí, ngộ nhỡ còn dư lại sẽ do ai trả đây? Quá dị là hai người bọn họ ai cũng không có nghĩ tới tại sao Tề Hiên lại để cho Mạc Giao Giao gọi bữa ăn. Càng không nghĩ tới Tề Hiên có thể sẽ coi trọng tới một tiểu thư ký đặc biệt của mình. Đối với bọn họ mà nói, Tề Hiên mập mờ đùa giỡn với người khác, đơn giản chính là đầm rồng hang hổ. Trong suy nghĩ của bọn họ, phương pháp giải quyết chuyện đại sự của ông chủ chỉ có một, chính là tiến hành phân tích đối với một đống tài liệu hồ sơ phụ nữ. Cuối cùng chọn ra một người phụ nữ cực kỳ có gia cảnh lại cực kỳ có giá trị đầu tư thân cận kết hôn, sinh con sau đó vì tương lai đứa con này mà thiết kế một kế hoạch bồi dưỡng chặt chẽ. Cũng tính toán giá trị tiền đầu tư ban đầu với tiền lời sau này. Sự thật chứng minh ý nghĩ của Lâm Giang có chút đáng tin. Sau khi Tề Hiên nghe Mạc Giao Giao giải thích nói, ngộ nhỡ còn thừa lại số tiền thức ăn thừa đó, người nào đặt người đó trả. Sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, Mạc Giao Giao cảm thấy không thể oán trách, ngồi ở trước bàn làm việc ngay cả đứng cũng không đứng lên, bình tĩnh trả lời, không sao, tôi đem bó hoa kia bán lại cho cửa hàng hoa, cũng đủ được mấy phần rồi. Mặt Tề Hiên trầm xuống, trợn mắt nhìn Mạc Giao Giao một cái, mang theo hai trợ lý lại trở về phòng làm việc, để lại cho cô một bóng lưng cực kỳ bất mãn. Mạc Giao Giao âm thầm hối hận, so đo cái gì chứ, hoa kia sớm đã bị Vạn Niên Thanh vứt ra ngoài, số tiền ăn thừa buổi trưa hôm nay cô còn phải tự móc tiền túi. Cô lắc đầu một cái, hy vọng về sau Tề Hiên không nên để cho cô gọi bữa. Trưa hôm đó còn dư lại hai phần cơm đùi gà cùng hai cái bánh bao, Mạc Giao Giao tự móc tiền túi thanh toán 50 đồng. Thuận tiện đem mấy phần đồ ăn này gói lại, chuẩn bị mang về nhà buổi tối hâm nóng lại ăn. Ai ngờ đêm đó Tề Hiên lại lưu Mạc Giao Giao lại làm thêm giờ, làm hại cô nhàm chán tham gia cuộc so tài đấu địa chủ, lan đớt bài tú lơ khơ. Trong lúc kích động còn nạp thêm 5 đồng, trong vòng 2 giờ đã xài hết toàn bộ tiền. Vừa khoảng 10 giờ Tề Hiên kêu đói, Mạc Giao Giao đem cơm buổi trưa còn sót lại dùng lò vi sóng hâm nóng đưa cho Tề Hiên, Lúc ấy Tề Hiên nhìn Mạc Giao Giao, ánh mắt không tiếng động mang theo chỉ trích. Mạc Giao Giao hơi ngửa đầu, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, tỷ đây là đang giúp anh tích đức, tôi nhớ à cô gọi nhiều đồ ăn bên ngoài, cuối cùng phần còn dư lại là để cho tôi ăn, rốt cuộc là ai đang giúp người nào tích đức, tôi phụng mệnh làm việc, anh lập công chuộc tội. Tề Hiên nhìn Mạc Giao Giao một lát, dùng lỗ mũi cười hừ một tiếng, sau đó cũng không có nói gì, ăn phần cơm thừa này. Buổi tối như cũ là anh đưa cô về nhà, chẳng qua là không tặng hoa. Trên đường Tề Hiên không nói lời nào, cả đường Mạc Giao Giao kinh hồn tán đảm. Kéo dài như vậy sau ba ngày, Mạc Giao Giao coi như không nguyện ý thừa nhận cũng phải thừa nhận, Tề Hiên giống như thật sự coi trọng mình, mỗi ngày đi làm đưa đón, trọng trách gọi cơm buổi trưa từ trên người hai vị trợ lý chuyển sang người cưa. Hơn nữa mỗi ngày cô đều phải bồi thường một ít tiền buổi trưa. Hơn nữa hôm nay phát tiền lương, Mạc Giao Giao nhìn tiền lương nhiều hơn 167 đồng rưỡi khóe mắt co rút mãi, mấy chữ này chính là tổng cộng số tiền mấy ngày nay cô móc tiền túi. Sự thật ở trên không thể không khiến cho cô hoài nghi Tề Hiên là đang theo đuổi cô, nhưng là có cách theo đuổi người khác như thế này sao? Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, cũng bởi vì Tề Hiên làm việc quá mức bí hiểm, Mạc Giao Giao không xác định được mục đích của anh. Cho nên đối với nhất cử nhất động của anh chỉ có thể nhìn không dám ngã bài, ngộ nhỡ trong đầu Tề Hiên không biết tính cái mưu ma trước quỷ gì, mình lại hiểu lầm, như vậy mặt mũi cũng phải ném đi rồi. Kể từ sau khi có cái suy nghĩ này, mỗi đêm sau khi Mạc Giao Giao làm thêm giờ trở lại nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kia của Vạn Niên Thanh cảm thấy chột dạ, đối mặt với động tay động chân của anh, cũng không thế nào quất anh rồi. Đối với Mạc Giao Giao đột nhiên dịu dàng này Vạn Niên Thanh cũng không vui vẻ. Mà là một buổi tối đứng ở bên giường Mạc Giao Giao buồn bã nói, Giao Giao, vì sao gần đây em không đạp anh, giọng nói kia biểu tình kia từ ngữ kia giống hệt như đúc đối với lần đầu tiên Mạc Giao Giao thấy Vạn Niên Thanh. Mạc Giao Giao đang muốn ngủ, bị biểu tình kia của anh khiến cho lông tơ toàn thân dựng ngược, thiếu chút nữa cho là quỷ trong phim kinh dị từ trong TV bò ra ngoài. Sau đó cô tỉnh táo một cái, lại vỗ vỗ đầu Vạn Niên Thanh giống như vỗ sủng vật, đối với anh không phải rất tốt sao, ngoan, ngủ đi. Kết quả Vạn Niên Thanh càng uất ức, mặt mũi mếu máo nói, em chưa bao giờ đối với anh tốt như vậy, lời này nếu đổi là người khác nói ra, Mạc Giao Giao sẽ hiểu thành ý tứ của anh ta là về sau em phải đối với anh tốt một chút, nhưng lời này từ chỗ Vạn Niên Thanh nói ra, ý này liền thay đổi thành, em đối với anh thật tốt quá, van cầu em giống như trước đây chà đạp anh đi. Mạc Giao Giao ở trong chăn nắm chặt nắm tay, cắn răng hỏi, vậy anh muốn làm gì? Vạn Niên Thanh nghe câu hỏi của cô, trượt một cái trượt vào trong chăn Mạc Giao Giao, đầu tựa vào trên vai cô, dùng giọng làm nũng nói, đối với anh khá hơn một chút nữa. Nói còn chưa dứt lời liền bị người ta một cước đạp xuống trên đất, anh còn chưa kịp hoan hô, liền bị Mạc Giao Giao túm cổ ném vào trong nhà vệ sinh, đặt lên trên nắp bồn cầu. Mạc Giao Giao nhìn Vạn Niên Thanh đang cố gắng lui thân để cho mình ngồi ở trên nắp bồn cầu, dùng giọng nói dị thường dịu dàng hỏi, có cần tôi mang tới sợi dây trói anh vào bên trên hay không? Ánh mắt Vạn Niên Thanh sáng lên. Cầm thật chặt hai tay của Mạc Giao Giao nói, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Mạc Giao Giao vung tay, thật xin lỗi, không có sợi dây. Vạn Niên Thanh vội vàng giơ tay lên kêu, anh có. Nói xong lôi Mạc Giao Giao đi vào phòng ngủ của mình, từ phía dưới tủ quần áo lôi ra một đống dụng cụ FM, roi da, hàng quyển, nhét miệng, cây nến nhiệt độ thấp, trói buộc mang. Mỗi lần lấy ra một món mí mắt Mạc Giao Giao liền nhảy lên hạ xuống. Đợi đến khi anh mặc mong đợi mà đem sợi dây đưa tới trong tay cô thì mí mắt Mạc Giao Giao thiếu chút nữa rút gân. Lúc Vạn Niên Thanh nộp lên sợi dây còn lấy ra mấy tờ hình ảnh, hướng về phía Mạc Giao Giao khoa tay múa chân, anh thích nhất loại trói này, chỉ là cảm giác loại này sẽ kích thích hơn một chút, cái loại đó xem ra không tồi, thật là khó chọn a. Nếu không hai ta mỗi ngày thử một loại đi, anh nhìn Mạc Giao Giao, đôi mắt lóe sáng trong suốt, bên trong tất cả đều là anh sao nhỏ lung linh. Mạc Giao Giao khẽ mỉm cười, đem Vạn Niên Thanh chỉ mặc quần cộc xanh biết xách lên, túm đến trên ban công ngay cả sợi dây cũng quăng ra ngoài, sau đó lập tức đóng cửa khóa lại. Hướng về phía Vạn Niên Thanh đang dính vào phía sau cửa kính, Mạc Giao Giao cười đến hết sức ngọt ngào, Vạn Niên Thanh, anh cứ ở ban công nghiên cứu thích biện pháp trói gì nhất một chút đi. Nói xong trở về ngủ, vừa đặt lên gối đã ngủ, suốt đêm ngủ ngọt ngào, ngay cả mơ cũng không mơ. Trong nhà 1M, công ty 1S. Mạc Giao Giao cảm giác mình có thể khỏe mạnh lớn lên đến bây giờ không có một lần đi cầu viện Lý Đông đây thật là một cái kỳ tích. Đổi lại là người khác đoán chừng sớm đã bị này hai tầng lửa và băng này đẩy vào bệnh viện tâm thần rồi. Giữa S và M là cái gì? Cô đã từng trả lời là từ mẫn cảm, hiện tại câu trả lời của cô biến thành Mạc Giao Giao. Nói cách khác, đại danh Mạc Giao Giao cô hiện tại đồng nghĩa với từ mẫn cảm, phải đánh lên Mô Sai, cấm chỉ nói ra. Trong thời khắc tấn công bên trái bên phải này, kế hoạch dưỡng sinh của Vạn Niên Thanh rốt cuộc lấy được sự đồng ý của Tề Hiên, song phương đều thối lui một bước, rốt cuộc quyết định hiệp nghị. Trong thời gian này Mạc Ngôn Mai danh ẩn tích, đối với hành động việc làm cả Vạn Niên Thanh cũng không khẳng định cũng không giải thích, để mặc cho anh mượn danh tiếng bình an đi khắp nơi lừa bịp, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu ép Tề Hiên nhượng bộ. Bọn họ từng suy đoán qua suy nghĩ của Mạc Ngôn, cho ra kết luận là anh ta đối với chuỗi sản phẩm này nhất định là coi trọng, chẳng qua là hạng mục của bình an quá nhiều, thật sự không cách nào rút ra nhân lực vật lực tài lực tới ủng hộ cái kế hoạch này, cho nên mới phải tìm bên ngoài. Có chỗ dựa Mạc Ngôn ở sau lưng, kế hoạch dưỡng sinh nhất định là con cá béo, nếu như bọn họ không ăn, nhất định sẽ tiện nghi người khác. Sau khi Tề Hiên phân tích qua tất cả văn kiện, quyết định lập tức ký hợp đồng. Vì vậy Mạc Giao Giao nghênh đón vào project lớn đầu tiên sau khi nhậm chức. Nội dung project rất đơn giản, chính là tìm tất cả hành động có thể ngăn trở Lý Tiêu. Phải nói Lý Tiêu gần đây có thể mắc phải chứng tổng hợp thời mãn kinh, vừa gặp phải chuyện không hợp ý liền đi tìm Tề Hiên cãi lộn. Nếu như lúc ký hợp đồng bà ấy thật sự chạy tới quấy rối không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Mạc Giao Giao đem hết tất cả vốn liếng cũng muốn ngăn cản bà ta. Đầu tiên là muốn tìm ra Vô Gian Đạo nằm vùng trong công ty của Lý Tiêu, cái này rất đơn giản, tùy tiện truyền ra tin tức bảo hôm nay Tề Hiên muốn ký hợp đồng. Mật thám đó liền bị lôi ra. Đi ra ngoài lăn lộn ai cũng sẽ chơi trò hai mặt, Mạc Giao Giao bỏ đi ý định muốn đuổi việc anh ta của Tề Hiên, cũng cho anh ta một cơ hội. Muốn anh ta tung hỏa mù Lý Tiêu, vì vậy đến ngày ký hợp đồng, Vạn Niên Thanh mang theo không biết trợ thủ lừa gạt ở đâu và văn kiện nghênh ngang đi tới công ty Tề Hiên ký hợp đồng, Lý Tiêu lại bị một tin tức sai lầm đánh lừa đến Tùng Hạc Lâu. Tùng Hạc Lâu là một quán rượu, rất nhiều công ty lớn chiêu đãi khách hàng cũng thích chọn ở chỗ này. Bởi vì nơi này an tĩnh, thoải mái, cấp bậc là quan trọng nhất, vốn ký hợp đồng nhất định là ở công ty, nhưng Mạc Giao Giao muốn vị Vô Gian tiểu xuất ca kia nói cho Lý Tiêu. Vì phòng ngừa bà tới gây chuyện, Tề Hiên quyết định không ở công ty ký hợp đồng, mời người đến Tùng Hạc Lâu. Mạc Giao Giao mang theo tiểu đội chuyên dụng ứng phó với Lý Tiêu của cô đứng ở trước cửa phong hoa tuyết nguyệt của Tùng Hạc Lâu, nhìn thấy Lý Tiêu đi tới, lập tức nói, thật xin lỗi, bác gái già Lý, ông chủ đang nói chuyện vô cùng quan trọng, vì không để cho người khác hiểu lầm bà nghe trộm chuyện làm ăn cơ mật trở thành tội phạm làm ăn, tôi không thể để cho bà vào, vẻ mặt cô đặc biệt thành khẩn. Một bộ dạng tôi là thật vì muốn tốt cho bà. Hôm nay Lý Tiêu đoán chừng đã uống thuốc giảm áp trước mới tới, nghe cái câu bác gái già Lý kia của Mạc Giao Giao lại không hề nổi điên, cô hai cánh tay ôm ngực, đứng ở trước cửa tỉnh táo là thường nói, cô có mở cửa hay không? Mạc Giao Giao khẽ mỉm cười, dời ra khỏi cánh cửa, mở, chuyện Lý Đổng sai bảo sao tôi có thể không làm. Lý Tiêu với Mạc Giao Giao từ lúc quen biết đến bây giờ cũng đã 3 tháng, đây vẫn là lần đầu tiên bà ta thấy Mạc Giao Giao nghe lời như vậy. Vì vậy có chút chần chờ, cô tính cái mưu ma trước quỷ gì đây? Hôm nay Mạc Giao Giao thật đúng là không có tính cái mưu ma trước quỷ gì, Tùng Hạc Lâu cách xa với công ty Tề Hiên, coi như một đường đèn xanh cũng phải đi hơn nửa giờ, cho nên chỉ cần Lý Tiêu đi tới nơi này, cho dù thế nào bà ta cũng không có thời gian đi gây chuyện. Cô cũng không đáng lôi kéo với bác gái này, dù sao cô cũng không cản được, đầu năm nay ai còn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, đã sớm đều dùng trí hết rồi. Lý Tiêu thấy Mạc Giao Giao cười đến không thích hợp, bước một bước dài xông lên đẩy cửa phong hoa tuyết nguyệt ra, kết quả bên trong một người cũng không có. Bà ta lập tức xoay người lại kêu lên với Mạc Giao Giao, bọn họ đang ở chỗ nào? Mạc Giao Giao vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Tùng Hạc Lâu rất lớn, bà từ từ tìm đi, bọn họ không ở chỗ này. Cuối cùng Lý Tiêu còn có chút đầu óc, thấy bộ dạng không có chút sợ hãi kia của Mạc Giao Giao, rốt cuộc mới phản ứng. Cuối cùng bà cũng thông minh một lần. Đáng tiếc đã chậm, Lý Tiêu giận dữ, hướng về phía Mạc Giao Giao nói, cô chờ. Mạc Giao Giao gật đầu, ừ, tôi chờ, nhưng việc đời luôn là vô thường như vậy, Mạc Giao Giao cảm thấy có Tề Hiên ở sau lưng làm chỗ dựa đoán chừng Lý Tiêu cũng không thể làm gì mình, chờ thì chờ chứ sao, ai biết ông trời còn chưa cho cô thời gian chờ, một giây kế tiếp cô đã lăn xuống từ trên cầu thang. Chuyện là như vậy, Lý Tiêu đi giày cao gót tức giận lại lo lắng lui về phía sau, bà ta muốn chạy về công ty. Ai biết bởi vì quá mau cũng bởi vì giày cao gót, bà ta mới bước hụt chân xuống cầu thang, mắt thấy sẽ té xuống. Lúc ấy Mạc Giao Giao ở bên cạnh bà ta, không chút suy nghĩ liền lôi bà ấy một cái. Sự thật chứng minh, lực tác dụng giữa các vật thể quả nhiên là tác động lẫn nhau, cho nên Mạc Giao Giao kéo Lý Tiêu lên đồng thời cũng bị lôi xuống. Vì vậy chuyện chỉ trong nháy mắt diễn biến thành Lý Tiêu bình yên vô sự, Mạc Giao Giao xả thân cứu người lăn xuống cầu thang. Trời đất chứng giám, cô thật không có vĩ đại như vậy, toàn bộ chuyện cô làm chính là thuận tay kéo Lý Tiêu một cái, chuyện này cho dù đổi lại là người nào cũng sẽ làm như vậy. Ai ngờ thể trọng giữa Lý Tiêu và Mạc Giao Giao chênh lệch cách xa, lực cản ma sát của Mạc Giao Giao với mặt đất không lớn bằng lực kéo của Lý Tiêu, cho nên bị kéo xuống. Bản nhân Lý Tiêu cũng không phải là cố ý, loại tình huống lúc ấy đó bà ấy cũng không còn có ý định làm chuyện xấu. Khi Mạc Giao Giao tỉnh lại, mình đã nằm ở trong phòng bệnh đơn của bệnh viện rồi. Lúc ấy cô chính trực nhìn trần nhà, cổ có chút đau, nghĩ muốn quay đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía chung quanh, ai ngờ vừa muốn động liền bị người ngăn lại, đừng động, cổ cô bị trật, mấy ngày này đều không thể cử động, người nói chuyện là Tề Hiên, nhưng Mạc Giao Giao không nhìn thấy anh, bởi vì hiện tại cô chỉ có thể nhìn trần nhà. Cô cảm giác được trên cổ của mình hình như cuốn thứ gì, muốn đưa tay lên sờ, vừa muốn lại bị Tề Hiên đè xuống, đừng động, tay phải cô gãy xương, khôi phục phải mất mấy ngày, cô nháy mắt mấy cái, há hốc mồm, phát hiện rất may cổ họng mình không bị thương còn có thể nói chuyện, liền mở miệng, tôi còn có chỗ nào bị thương, anh nói rõ ràng một lần đi, thanh âm có chút khàn khàn, còn mang một ít tiều tụy, không có sắc bén như bình thường. Tề Hiên đi vòng qua trước giường Mạc Giao Giao, ở phía trên nhìn xuống cô, khiến Mạc Giao Giao thấy rõ cái khuôn mặt có chút tóc đen kia biến thành gương mặt tuấn tú, còn có nhiều chỗ ngoại thương trên người, cũng may là trừ tay phải và cổ cũng không bị thương tới xương, xem ra tay trái cùng hai chân không sao, quan trọng nhất phần eo và xương lưng không sao, như vậy vấn đề cũng không lớn. Mắt Mạc Giao Giao chuyển vòng quanh, phát hiện mình đang ở một chỗ lớn rất sạch sẽ, không có cảm giác ầm ầm giống như khu nội trú, liền mở miệng hỏi, bây giờ tôi đang ở chỗ nào vậy, bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt. Nhất thời sắc mặt Mạc Giao Giao không còn bình tĩnh như vừa bắt đầu, vội vàng lộ ra ánh mắt tội nghiệp, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tề Hiên, đây có coi là tai nạn lao động không? Tiền thuốc thang có thể chi trả không? Mặt Tề Hiên càng đen hơn, thành thật dưỡng vết thương của cô đi, chuyện tiền nong nói sau. Vừa nghe hai chữ nói sau, Mạc Giao Giao nóng nảy, vội vàng quơ quơ tay trái cuốn băng nói, tôi muốn đổi phòng bệnh. Tề Hiên tiến lên đè cô lại, câm miệng, thành thật ngây ngốc đi. Lúc này có người đẩy cửa vào. Vừa thấy Tề Hiên đang đè lên cái tay trái chồng chắc vết thương của Mạc Giao Giao, lập tức nói, để cái móng vuốt kia xuống, cẩn thận tôi kiện anh ngược đãi người bị thương. Người phụ nữ có thể nói ra lời nói hung hãn như vậy chỉ có một mình Ami, Lý Đông đi đằng sau cô. Hai người vừa nghe nói Mạc Giao Giao ngã xuống từ trên cầu thang lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa thấy bộ dạng Tề Hiên giống như đang muốn tập kích phần tử tàn tật, Ami giận dễ sợ, cũng quên Tề Hiên đối phó với cô trước kia thế nào, trực tiếp lên tiếng cảnh cáo. Mạc Giao Giao vừa nghe thấy Ami tới, vội vàng quơ quơ tay trái, Ami, Ami, Ami vừa thấy lập tức tiến lên đè tay của cô lại, đồng thời khiển trách, có thể đàng hoàng một chút hay không? Tề Hiên đứng ở một bên hừ một tiếng, tầm mắt rơi vào Ami đang đè tay Mạc Giao Giao, nói, có cần tôi kiện cô ngược đãi nhân viên của tôi hay không? Mạc Giao Giao cảm giác được ngọn lửa của Ami bên cạnh đang từ từ bừng lên, đoán chừng đã muốn vượt qua mát rồi, vội vàng nói, Ami. Cậu giúp tớ nhìn xem khuôn mặt bị hủy chưa? Ami liếc mắt một cái, vỗ nhẹ gáy cô một cái, đã từng thấy nhảy lầu nát mặt, cũng chưa từng thấy ai lăn từ trên cầu thang lăn xuống lại có thể bị hủy dung, nghĩ gì thế? Mạc Giao Giao cau mày, đau, ở đó giả bộ ít thôi, toàn thân cao thấp chỉ có gáy cậu không bị băng, đập vậy làm sao có thể đau? Mạc Giao Giao ở trước mặt Ami hết sức giả bộ con mèo con, mếu máo nói, toàn thân đều đau. Hiện tại cái cô phải làm chính là hết sức giả bộ đáng thương phân tán tầm mắt của Ami, ngàn vạn lần không thể để cho cô ấy đánh nhau. Cùng Tề Hiên kẹp ở giữa một S với một M, cô còn có thể khách sáo dùng từ mẫn cảm, kẹp ở giữa hai S cô cũng chỉ có thể giả dạng làm o kêu SOS thôi. Hơn nữa dưới cái loại tình huống bị trọng thương này, thật lòng không đau hơn được nữa. Hiển nhiên Tề Hiên cũng chú ý tới điểm này, anh cầm áo khoác lên nói với Mạc Giao Giao, nghĩ linh tinh ít thôi, tĩnh dưỡng nhiều vào. Ngày mai tới thăm cô, nói xong đẩy cửa đi, coi hai cái người sống Ami với Lý Đông thành không khí. Anh vừa đi Ami lập tức giả vờ hừ hừ Mạc Giao Giao một chút, ở đó giả vờ ít thôi, ở đây thật không đánh nổi cậu, dù sao tớ cũng phải chú ý tới tình trạng bị thương của cậu. Ami cậu thật tốt, Mạc Giao Giao lấy lòng cười. Người này một khi bị thương liền dễ dàng trở nên yếu ớt, nếu không Mạc Giao Giao lúc nào lại có thể làm nũng với Ami như vậy, một lát nói tớ muốn ăn quả táo giúp tớ gọt vỏ. Một lát nói tớ muốn uống nước giúp tớ uống, khiến Lý Đông bên cạnh nhìn thất mãi co rút. Lúc anh bị giải phẫu viêm ruột thừa cũng không có đãi ngộ này, bản thân thật khiến cho người ta ghen tị. Dĩ nhiên lời này anh không thể nói ra được, nói ra không chừng bộc phát đại chiến thế giới lần thứ mấy đấy. Đang hưởng thụ niềm vui thú nô dịch Ami, cửa chợt bị đẩy ra, một người hùng hùng hổ hổ chạy vào vọt tới bên giường Mạc Giao Giao, mặt đau lòng nói, Giao Giao, như thế nào rồi, không có sao chứ? Mạc Giao Giao vừa nhìn thấy người này lập tức biến sắc mặt, hăng hái nói, Vạn Niên Thanh, cút tới trước mặt tôi, không nhìn thấy tôi không thể quay đầu sao? Giọng nói kia, thần thái kia, đâu còn có cái bộ dáng mèo con bị thương mới vừa rồi. Rõ ràng là nữ địa chủ xã hội cũ. Nhân vật chuyển đổi quá nhanh khiến cho Ami có chút không kịp phản ứng, Lý Đông nhân cơ hội tiến lên cầm tay Ami, mặt thần bí ý bảo cô đừng nói chuyện. Vạn Niên Thanh vừa nghe Mạc Giao Giao hạ lệnh, vội vàng chạy đến trước mắt cô, nắm lấy tay trái vẫn còn hoàn hảo không bị tổn thương kia nói, Giao Giao, anh tới đây. Đối với việc mình vừa mở ra mắt là thấy Tề Hiên mà không phải Vạn Niên Thanh, trong lòng Mạc Giao Giao đang bùng cháy một ngọn lửa về phần nguyên nhân vì sao ngọn lửa này lại xuất hiện. Hiện tại Mạc Giao Giao tàn phế cấp 2 không có biện pháp tìm hiểu rõ ràng. Cô chỉ cảm thấy, dù sao Vạn Niên Thanh cũng là yêu quái, nên so với Tề Hiên càng phải rõ chuyện của tôi chứ. Luôn miệng nói yêu thích tôi, quay đầu lại tôi xảy ra chuyện, anh lại là người cuối cùng lăn tới. Nhận thức này khiến Mạc Giao Giao rất tức giận, cô nhìn Vạn Niên Thanh cầm lấy tay mình, tay trái ngăn lại tránh thoát khỏi tay của anh, sau đó cầm một nửa quả táo Ami đang gọt, ngay cả dao găm cũng xuống trước người Vạn Niên Thanh, vừa ném vừa nói, gọt. Trong quá khứ, mặc dù Mạc Giao Giao từng có trường hợp đặc biệt dựa theo mong ước của Vạn Niên Thanh chơi đùa SM cường độ thấp, nhưng chưa bao giờ động tới vũ khí có tính sát thương như hôm nay lại còn nặng lợi như vậy, hành động trực tiếp ném dao là chưa từng xảy ra. Vạn Niên Thanh nhận lấy dao lệ nóng doanh trồng, Giao Giao, em quá nặng lời, cũng không biết nước mắt này của anh rốt cuộc là uất ức hay là hưng phấn, căn cứ vào biểu hiện trong quá khứ của anh. Mạc Giao Giao có lý do hoài nghi anh là vì mới vừa rồi trong nháy mắt bị dao găm sát qua tay kia kích thích cảm giác mà hưng phấn, chưa khiến cho anh bị thương cũng coi như là đáng tiếc, nhưng Mạc Giao Giao vừa bắt đầu cũng hiểu rõ loại đồ chơi nhỏ này không đã thương được Vạn Niên Thanh, cô mới dám vứt. Vạn Niên Thanh cầm quả táo lên bắt đầu gọt, động tác thuần thục giống như anh vừa sinh ra đã bắt đầu luyện tập, sạch sạch mấy cái đã gọt xong, vỏ quả táo cũng không đứt. Ami nhìn mình phấn đấu nửa ngày mới gọt được vài đoạn mà còn kèm theo không biết bao nhiêu táo đi cùng, mở trừng hai mắt, đứng cùng Lý Đông ở trước giường bệnh đóng giả bức phong nền lớn. Vạn Niên Thanh lấy lòng đem quả táo đưa tới, Mạc Giao Giao há miệng, mặt có chút sưng, rất đau, cô vung tay lên, tôi muốn cắt thành miếng nhỏ đút vừa miệng ấy, vâng, cái chữ vâng, Vạn Niên Thanh trả lời cũng rất lưu loát nha, giống như một ngày anh nói mấy trăm lần có thứ tự như vậy, anh thuận tay cầm lấy mâm đựng trái cây. Đem quả táo cắt thành những miếng nhỏ, sau đó tìm nửa ngày không tìm được cây tâm, liền nói với Mạc Giao Giao, không có tâm, anh đút cho em ăn có được hay không? Mạc Giao Giao hừ, một tiếng coi như là ngầm cho phép, vì vậy Vạn Niên Thanh hưng phấn cầm một miếng lên đút vào trong miệng Mạc Giao Giao. Chuyện đến trình độ này Ami cảm giác mình không thể chơi trò tượng gỗ nữa, kể từ lúc người đàn ông này bước vào đã không coi trọng hai đại nhân vật còn sống là bọn họ. Việc này có thể giải thích là do anh ta quan tâm Mạc Giao Giao đến trình độ không để ý tới người khác, nhưng kể từ sau khi anh ta tới, Mạc Giao Giao liền đem khuê mật vừa mới mệt sống mệt chết phục vụ trở thành không khí, đây là việc không thể nào tha thứ nổi. Chỉ là ở trong mắt Lý Đông đây không coi là lỗi gì không thể tha thứ được, anh cảm thấy trọng sát khinh bạn thật là phẩm chất tốt, Ami nếu có cái phẩm chất tốt đẹp này thật tốt, Ami kỳ quái hừ mũi một cái rồi hỏi, Giao Giao, đây là người nào thế? Bận việc nửa ngày cũng không thấy giới thiệu một cái, chính lúc này Mạc Giao Giao đang há to miệng chờ táo Vạn Niên Thanh đút, nghe Ami vừa nói như thế mới chính thức tỉnh ra từ trong phẫn nộ, phát hiện mình làm ra chuyện thập ác bất xá, cô lại vì Vạn Niên Thanh mà quên mất Ami. Đây quả thực là thiên lý bất dung, đối mặt với nụ cười của Ami bề ngoài thì ôn hòa kỳ thực tức giận đằng đằng, Mạc Giao Giao cảm giác mình hiện tại đụng vào quả thật là tự mình tìm chết. Vì vậy cô quyết định đem cái nhiệm vụ gian nan này giao cho Vạn Niên Thanh. Cô nuốt miếng táo xuống, lấy tay vỗ vỗ Vạn Niên Thanh, Ami, bạn tôi, tự giới thiệu mình đi. Vạn Niên Thanh nghe lời để đĩa đựng trái cây xuống, xoa xoa tay, vươn tay hướng Ami, lộ ra một nụ cười làm ăn tinh anh, cùng với bộ dạng nô tài vừa rồi tưởng như hai người. Vạn Niên Thanh, sau khi bắt tay, nụ cười của Ami vẫn không phai đi, Vạn Niên Thanh biết cô vẫn chưa thỏa mãn. Liền lấy từ trong cặp tài liệu ra một tờ danh thiếp đưa cho cô, Ami dùng hai ngón tay nhận lấy danh thiếp, đưa tới trước mắt vừa nhìn, sau đó kéo ra một nụ cười xã giao, anh chính là Vạn Niên Thanh đó à, quan hệ cùng Giao Giao nhà chúng tôi thế nào vậy? Mạc Giao Giao chỉ cảm thấy lúc này vẻ mặt Ami giống như là mẹ chồng ác độc đang tra khảo, Về phần tại sao lại có suy nghĩ quái dị này chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết quan hệ giữa cô và Vạn Niên Thanh nếu để cho Vạn Niên Thanh trả lời, tuyệt đối sẽ là một bi kịch. Đáng tiếc thân là nhân sĩ tàn tật cô không kịp ngăn trở nữa. Vạn Niên Thanh khẽ mỉm cười, đặc biệt lễ phép nói, tôi với Giao Giao trước mắt ở chung, quan hệ không rõ, bọn tôi là thật đấy. Hà, A Mi cười, sau đó nhìn Mạc Giao Giao nói, ở chung, là thật. Lúc này trong lòng Mạc Giao Giao ý nghĩ muốn chết cũng đã có rồi, vốn biết Vạn Niên Thanh miệng chó không mọc ra ngà voi nha. Cô vì sao mà nhất thời đứt gân não để cho anh ta trả lời vấn đề A Mi hỏi chứ? Cặp mắt sáng như tia laser kia của A Mi không biết lại quét ra cái gì đây? A Mi không phải Diệp Tu, loại lấy cớ này tuyệt đối không thể gạt được cô ấy, đầu óc Mạc Giao Giao trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là vuốt đầu chơi kế hoãn binh, ai nha, đau quá, toàn thân đều bị thương. Tớ mệt quá, muốn ngủ. Mạc Giao Giao cảm thấy A Mi cùng Vạn Niên Thanh ở trước mặt nhân sĩ tàn tật trình diễn, xuất diễn này thật sự là quá không có nhân đạo. Thấy cô giả bộ bị thương, A Mi lạnh lùng cười một tiếng, đứng ở đó vẫn không nhúc nhích giả bộ Mona Lisa. Vạn Niên Thanh lại là gấp gáp nhào tới, đổi đài với cô vô cùng tự nhiên. Anh lo lắng nằm ở bên giường Mạc Giao Giao, ân cần hỏi, có phải vết thương không? Có muốn gọi y tá hay không? Nói xong anh định giơ tay ấn chuông gọi y tá sẽ phải theo như hồ sĩ Linh, bị Mạc Giao Giao một phát bắt được. Việc này nếu gọi y tá tới xem trò vui đó mới thật sự bị gọi là bị người ngoài chế giễu đấy. A Mi lúc này cũng không giả bộ Mona Lisa nữa, vỗ vỗ bả vai Vạn Niên Thanh nói, đứng lên đi. Không có nhìn thấy lực đạo cô ấy dùng quả táo ném anh sao, đủ phá vỡ kỷ lục môn đẩy tạ thế giới đấy, như thế mà còn nói toàn thân bị thương sao, toàn thân bị thương mà động tác dùng móng vuốt đè anh lại không cho rung chung sao lại mạnh mẽ như vậy chứ, đã sớm nói ở trước mặt A Mi không thể giả bộ nha, không tới một giây đã hiện nguyên hình rồi. Mạc Giao Giao cười khan, đối mặt với ánh mắt chăm chú của A Mi, nói ra một phần sự thật, cũng không còn quắc, thật ra thì chính là khách trọ, phòng kia của tớ không phải đang để không sao. Cho anh ta thuê, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.